Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1709, chương 1709, Kim Giáp Cương Kiếp. Cát Đông hút một tiếng này uống, lập tức có trắng, xanh, hắc, hồng, vàng ngũ sắc cột sáng phóng lên trời, đem trọn cái đông biển bí cảnh đều cho chiếu sáng sáng trưng lại năm màu rực rỡ. Không nói ra được kỳ huyễn, theo này ấy ngũ sắc cột sáng phóng lên trời, chỉ chốc lát sau chính là gió nổi mây vần. Toàn bộ đông biển bí cảnh đại địa dĩ nhiên mơ hồ có nhân uân tử khí thăng nhảy, làm cho toàn bộ bí cảnh mây mù lượn quanh, sinh cơ giạt rào, phảng phất như tiên cảnh, chỉ đem Dương Ngân Hậu đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Cảm xúc dâng trào. Này dị tượng qua hơn 10 phút phía sau, phương mới dần dần tản đi. Bất quá Dương Ngân Hậu đám người cũng có thể cảm giác được đông biển trong bí cảnh linh khí đang từ trở nên nồng, phảng phất có thiên địa linh khí đang cuồn cuộn không ngừng địa từ bốn phương tám hướng phiêu dật mà đến, từ lớn dưới lòng đất bốc lên. Sư đệ thực sự là thần nhân, có loại này linh khí sung túc địa phương, sau đó ta đan phù phái làm sao buồn tu hành. Dương Ngân Hậu rất là cảm khái nói, hoàn cảnh lớn không được, này âm dương ngũ hành tụ linh trận không chiếm được bổ sung, chờ ta đận chế âm dương linh mạch cùng ngũ hành trụ lớn bên trong linh khí hao hết, này tụ linh trận cũng là hoang phế. Vì lẽ đó tuy không gần yêu, nhưng cũng không phải kế lâu dài. Cát Đông Húc cảm thán nói, ánh mắt nhìn phía đỉnh núi, nơi đó có dẫn tới những thế giới khác hư không thông đạo. Mà hư không thông đạo mặt khác một đầu mới là bọn hắn kế lâu dài. Ngươi là có hay không dự định muốn bước vào hư không thông đạo? Dương Ngân Hậu trong lòng không khỏi chấn động, hỏi, con người nơi sâu xa mơ hồ có vẻ lo âu bộc lộ ra ngoài. Động chân chân nhân đã dòm ngó dò được một tia long hổ cảnh ngưỡng cửa. Nói vậy qua cái 1-2 năm liền có thể trở thành là long hổ cảnh tu sĩ. Hư không chờ bốn vị thục sơn thái thượng trưởng lão, lao sơn nhị lão nói vậy cũng mau muốn chạm tới long hổ cảnh ngưỡng cửa. Còn lại một ít kỳ môn người trong, tuy rằng bây giờ tu vi còn thấp chút, nhưng mỗi người có thể ở hoàn cảnh như vậy bên trong tu luyện thành công, nói đến cũng đều là trong vạn chọn một tài ngút trời. Bây giờ ở Côn Lôn cảnh bên trong tu hành tiến bộ nhanh chóng. Trước đó vài ngày đã có một vị phái Lao Sơn đệ tử đột phá đến luyện khí 9 tầng. Đã bị cấm chỉ xuống núi. Năm đó chúng ta quy định động chân đám người có thể đến Long Hồ cảnh sau rời đi. Những người khác nhiều nhất đến luyện khí 12 tầng nhất định phải đạp không rời đi. Ta phản đang muốn đi hư không thông đạo dò đường. Nếu muốn đi, còn không bằng trước tiên cùng bọn họ một bước trước bước vào hư không thông đạo. Cũng coi như là thay bọn họ thăm dò cái đường. Cát Đông Húc đáp lời. Người đúng là thay bọn họ suy tính được chu toàn. Dương Ngân Hậu cười khổ nói. Chậm đi cũng là đi. Đi sớm cũng là đi, có thể giúp bọn hắn cũng thăm dò cái đường, lại cớ sao mà không làm, vạn nhất hư không thông đạo con đường này không thể làm, cũng miễn cho bọn họ chịu chết uổng. Cát Đông Húc nói, vậy ngươi chuẩn bị khi nào lên đường, dài giao các nàng bên kia ngươi thì lại làm sao bàn giao? Dương Ngân Hậu cũng không phải vô tình ích kỷ hạng người. Tự nhiên có thể hiểu được Cát Đông Húc khổ tâm, chỉ là có chút lo lắng hắn thôi. Gặp Cát Đông Húc tâm ý đã quyết cũng chỉ đành gật gật đầu hỏi. Ta còn muốn làm chút chuẩn bị, phòng chừng cũng là gần 1 năm nửa năm đi. Dài giao bên kia, các nàng như là đã đi lên tu hành con đường này. Sau đó khó tránh khỏi còn muốn gặp phải những chuyện tương tự. Phải biết vẫn phải là làm cho các nàng biết được. Cái này cũng là các nàng nhất định phải trải qua tâm tình mài giũa. Cha mẹ bên kia cũng vậy. Bất quá sư huynh người cũng không cần phải lo lắng. Ta bây giờ cũng là có gia nghiệp người. Vẫn là có niềm tin rất lớn. cho nên mới có này quyết định, không phải xính cái dũng của thất phu. Cát Đông Húc nói, hắn nói chuẩn bị, ngoại trừ muốn luyện chế càng nhiều hơn đan dược, chủ yếu nhất vẫn là cái kia hai đầu cương thi. Cá sâu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương trải qua hắn hơn 2 năm kim ô hỏa rèn đốt rèn luyện, lại có kim thi đan không ngừng bổ sung tinh khiết âm sát thi khí. Bây giờ đã mơ hồ chạm tới kim giáp cương ngưỡng cửa. Cát Đông Húc tính toán cũng là gần nhất muốn độ thiên kiếp. Một khi chúng nó vượt qua thiên kiếp, Cát Đông Húc liền tương đương với có hai vị kim đan lão tổ hộ về. Hơn nữa cái khác 60 đầu 2 năm qua nhiều không ngừng hấp thu kim giáp cương xương. Hầu như mỗi người đều tương đương với long hổ cảnh 8. 9 trọng tu sĩ ngân giáp cương giúp đỡ. Đã như thế, hắn lực tự bảo vệ tự nhiên tăng cường rất nhiều. Thậm chí như hư không thông đạo mặt khác một đầu là tương tự Hoắc Lâm tiểu động thiên nơi như thế. Này, hắn đều có tư cách xưng bá nhất phương. Dương Ngân Hậu cũng biết Cát Đông Húc lợi hại. Trên người cũng còn có chút liền hắn cũng không biết bí mật. Thấy hắn như thế nói, trong lòng an tâm một chút, gật gật đầu nói, đã như vậy, Vi huynh cũng yên lòng. Ngươi chính mình sắp xếp quyết định. Môn chung có vi huynh ở, ngươi không cần phải lo lắng. Có sư huynh ở, ta đương nhiên không cần lo lắng. Cát Đông Húc cười nói, đảo mắt, lại qua một năm, nay một ngày buổi tối giờ tí. Cát Đông Húc đang ngồi xếp bằng bờ sông trên đỉnh ngọn núi trong sân của biệt thự vận chuyển báo. Phác cửu đan huyền công, tiến hành mỗi ngày tu hành. Đột nhiên vốn là trăng sáng sao thưa bầu trời đêm, cuồng phong gào thét, có hắc vân từ bốn phương tám hướng vân dũng mà đến, đem nguyệt quang cũng đều che ở, lại có chớp giật ở trong mây đen lấp lóe, tản ra từng tia một khí tức kinh khủng. Trước đây Cát Đông Húc ngồi ở trong sân tu hành thời gian, cũng đã gặp qua đột nhiên lên mưa to gió lớn, sấm chớp rền vang khí trời. Nhưng đến rồi Cát Đông Húc như vậy cảnh giới, vốn là đã có thể phạm vi nhỏ hô mưa gọi gió, đưa tới lôi đình, tự nhiên sẽ không nhận khí trời biến hóa ảnh hưởng tâm tình. Mặc nó gió táp mưa sa, sấm sét lấp lóe, hắn tự nguy nhưng bất động, nhưng hôm nay gió này, này vân, còn có vân bên trong lóe lên điện quang nhưng cùng ngày xưa bất đồng. Cát Đông Húc ngồi xếp bằng cùng địa lại có một loại tóc gáy từng chiếc đứng lên. Tựa hồ bị cái gì tuyệt thế hung thú theo dõi cảm giác. Cát Đông Húc bỗng nhiên mở mắt ra, tê cả da đầu địa ngẩng đầu ngước nhìn trời. Hôm nay này thiên địa khí cơ biến hóa làm sao kỳ quái như thế. Dĩ nhiên cho ta tâm kinh đảm khiêu cảm giác, phảng phất thiên kiếp muốn giáng lâm. Nhưng ta bây giờ vẫn chỉ là long hổ cảnh 8 tầng. Liền long hổ cảnh 9 tầng còn không có đạt đến. Làm sao có khả năng sẽ dẫn tới thiên kiếp? Chẳng lẽ thiên kiếp vẫn là căn cứ người thực lực đến định rõ sao? Thực lực của ta đúng là cũng không sẽ thua kém cùng kim đan kỳ. Nhưng này cũng không nên a. Nếu là như vậy, ở Hoắc Lâm động thiên ta liền sẽ nghênh tới thiên kiếp. Há lại sẽ đợi đến hôm nay? Cát Đông Húc trong lòng là vừa sợ vừa nghi hoặc. Cát Đông Húc chính là cảm thấy đến vừa sợ vừa nghi hoặc thời gian. Đột nhiên nhận ra được phong thi hoàn bên trong cá sâu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp. Cương buồn bực bất an. Nhất thời mãnh mà thức tỉnh. Thiên kiếp này không phải của hắn, mà là cái kia cá sâu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương. Chúng nó tuy rằng trốn ở phong thi hoàn bên trong, nhưng thời điểm đến rồi nhưng chạy không thoát thiên địa pháp tắc. Nếu biết là cá sâu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương thiên kiếp đến, Cát Đông Húc không dám chần chừ, đi theo trong phòng sớm đã sợ đến sắc mặt tái nhợt. Phảng phất thế giới tận thế muốn giáng lâm một dạng, Liễu Giai Giao lên tiếng chào hỏi. Bay người lên. Sau đó một đầu liền đâm vào cuồn cuộn tiền giang bên trong. vừa vào Tiền Giang, Cát Đông Húc liền thả ra cá sấu lớn Ngân Giáp Cương cùng Giao Long Ngân Giáp Cương. Dọc theo Tiền Giang một đường hướng về đông cửa biển đi. Thiên kiếp không phải chuyện nhỏ, nhất lại là cực kỳ ngỗ nghịch thiên ý cương thi độ kim giáp cương kiếp. Thiên kiếp uy lực so với nhân loại tu sĩ thiên kiếp có thể phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đây nếu là ở trên đỉnh ngọn núi biệt thự độ kiếp. Cát Đông Húc không nghi ngờ chút nào, toàn bộ đỉnh núi đều phải bị san thành bình địa. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.